Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1438, chương 1440, thì tiêu chuẩn này còn tới uy hiếp. Loại chuyện này nghe vào rất lớn mật, nhưng là Sở Phong dám làm. Dù sao Vũ Tổ nói, muốn là mình thật xông ra đại họa, hắn cũng đều vì chính mình ra mặt. Cái kia còn sợ cái rắm, tất cả đều giết, tư nguyên tất cả đều đoạt tới. Thiên mệnh thế lực cùng thiên đình thế lực là từng nhóm đi vào. Mỗi một nhóm đều sẽ khoảng cách 20 phút, để tránh phát sinh cái gì xung đột. Trước tiến đến là thiên mệnh thế lực, cũng là bọn họ một mực tại cùng nhân loại chiến đấu. Dẫn đầu là một cái tên là thần mệnh thiên tài, vừa tiến vào cấm khu. Thần mệnh liền bắt đầu phách lối, nhân loại lần này 10 phần bành trướng, đã bọn họ dám bành trướng, chúng ta nhất định phải thu thập một chút bọn họ, lần này, chúng ta muốn để bọn hắn mất hết vốn liếng, toàn quân bị diệt, gặp phải nhân loại thì giết. Thần mệnh nói ra, một bên thiên tài tất cả đều gật gật đầu, cũng có dạng này cách nghĩ, nhiều năm như vậy. Mỗi một lần chiến đấu đều là nhân loại đại bại, bây giờ lại có người dám cùng chúng ta khiêu chiến. Xem ra bọn họ là quên nhiều lần như vậy thua có nhiều thảm. Nhất định phải khiến nhân loại một chút giáo huấn. Một đám người một bên nói một bên tiến lên, đi đại khái 20 phút, đã qua phạm vi trăm dặm, tản ra a, đi tìm nhân loại thiên tài, tất cả đều đồ giết sạch. Tuyệt đối không thể lưu phía dưới bất kỳ người nào. Nói, mọi người đã chuẩn bị muốn tản ra. Nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, bọn họ tất cả đều cảm giác đầu bị thứ gì đâm một chút. Tất cả đều lắc lắc thần. Thần mệnh lại mở mắt ra thời điểm. Hơn 50 người, chỉ còn lại có chỉnh một chút 10 cái. Người khác đều chết, đầu cùng thi thể rơi xuống một chỗ. Tại sao có thể như vậy? Thần mạng lớn giận, là ai? Chẳng lẽ là nhân loại lão tổ ra tay với chúng ta sao? Các ngươi đây là đánh vỡ hiệp nghị. Cấm khu, lão tổ hòa hoàng người không thể ra tay. Thần mạng lớn giống, có thể trong nháy mắt giết nhiều như vậy thần cảnh đỉnh phong thiên tài. Chỉ sợ chỉ có nhân loại những lão tổ kia nhóm có thể làm được. Vừa nghĩ tới nhân loại lão tổ tiến vào cấm khu. Hắn thì cảm giác có chút toàn thân phát lạnh. Khác hô, người là chúng ta giết. Không có quan hệ gì với lão tổ. Sở Phong chậm rãi đi tới. Sau lưng còn theo 4 người. Michael cùng Gabriel lúc này thời điểm cũng đang cảm thán. Mẹ trứng, quá dễ dàng. Những thứ này hắc ám thiên tài đều là vương giả cấp đừng. Bình thường bọn họ muốn giết một cái vương giả. Đây chính là phải hao phí rất lớn khí lực. Không nghĩ tới bây giờ bọn họ thoáng qua ở giữa giết 43 người. Những người kia còn nói mình là điên. Điên cái rắm. Bọn họ sát hắc thầm cường giả còn chưa từng có sảng khoái như vậy qua. Làm sao có thể sẽ là các ngươi? Thần mệnh đều nhanh sắp điên. Vô luận như thế nào hắn đều không thể đem hiện tại trận này tai nạn liên tưởng đến Sở Phong cùng. Liên Nhược trên thân, hai người kia đối với bọn hắn tới nói cũng là tiểu hài tử. Liền xem như có tu vi, cũng không có chiến đấu kinh nghiệm, tới cũng là đưa đồ ăn, làm sao có thể cùng bọn hắn chống lại. Ai biết, bây giờ lại là hai người kia chủ đạo bọn họ thiên mệnh thế lực thiên tài diệt vong. Các vị, đem chính mình bảo vật đều để xuống đi, ta có thể cho các ngươi chết đẹp mắt một số. Sở Phong nói ra, thần mệnh ánh mắt che lấp, ngươi nằm mơ, tuy nhiên không biết vừa mới những người này dùng biện pháp gì đem bọn hắn giết. Nhưng là hắn cảm thấy mình một phương này còn thừa lại 10 người. Làm sao lại không phải 5 người này đối thủ? Chúng ta giết các ngươi trước 5 người, đợi đến các ngươi chết, chúng ta lại tìm đến hắn nhân loại thiên tài. Chúng ta muốn để nhân loại các ngươi diệt vong. Thần mạng lớn giống, nhưng là tiếp theo trong nháy mắt, Sở Phong mắt bên trong lao ra đến một cây đao, đâm vào đầu hắn, hắn khí tức trong nháy mắt biến mất. Thì tiêu chuẩn này còn tới uy hiếp chúng ta. Sở Phong lắc đầu, có chút thất vọng, vốn là coi là gặp phải đối thủ. Không nghĩ tới, cũng là cái con cọp giấy thôi. Căn bản không có cái gì áp lực. Còn lại 9 người cũng không dám nữa cùng Sở Phong mấy người giằng co. Xoay người rời đi. Bất quá, tại Sở Phong cùng Liên Nhược trong tay, bọn họ liền cơ hội bỏ trốn đều không có. Ngắn ngủi mấy cái trong nháy mắt, thì tất cả đều thành thi thể. Người thần hồn lực lượng không tệ, rất cường đại. Sở Phong híp mắt nhìn về phía Liên Nhược, liền yếu thần hồn tuy nhiên so với chính mình yếu, nhưng là cũng so những người này cường đại quá nhiều. Tối thiểu nhất chính mình muốn dùng thần hồn đến trọng thương Liên Nhược là không thể nào. Hắn không khỏi càng thêm đề phòng Liên Nhược. Nữ nhân này thật rất nguy hiểm. Thu thập tàn cục đi. Liền yếu tùy ý gật gật đầu. Bắt đầu tìm kiếm chiến lợi phẩm. Những chiến lợi phẩm này chia 4, 6. Ta một người 6 thành. Các người cùng nhau 40%. Tất cả mọi người gật gật đầu. Không có ý kiến gì. Lần này đánh lén, Sở Phong vốn chính là kẻ chủ đạo. Cũng là xuất lực lớn nhất lớn một cái. Sở Phong không biết, hiện tại những cái kia hắc ám thế giới hoàng giả đã nhanh điên. Bọn họ cả đám đều cảm ứng được. Chính mình hậu nhân lưu lại bản nguyên khí tức tiêu tán. Bản nguyên khí tức tiêu tán, mang ý nghĩa người chết. Tiếp tục mai phục một đợt, thiên đình người cũng sắp tới. Sở Phong nói ra, mọi người một trận xoắn suýt. Còn phải lại ngồi xổm một đợt bụi cỏ sao? Thiên mệnh thế lực người giết thì giết. Song phương giao chiến 2000 năm, đã sớm đánh ra thật giận. Nhưng là thiên đình người không dễ giết a, bởi vì thiên đình nhiều người như vậy năm trên thực tế rất ít cùng nhân loại đại chiến. Muốn là giết, thế tất sẽ khiến thiên đình thế lực phẫn nộ. Đến thời điểm song phương hợp tác, xâm lấn địa cầu hơn phân nửa muốn thất thủ. Đừng nghĩ, lần này quyết chiến, cũng không có trước kia đơn giản như vậy. Bọn họ ăn chắc địa cầu. Liền xem như chúng ta không giết, bọn họ cũng sẽ liên thủ. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Sở Phong nói ra, đem những người này chảm sạch sẽ. Về sau có thể giảm rất nhiều phiền phức. Liên Nhược cũng tùy ý nói ra. Sau 20 phút, thiên đình đông đảo thiên tài đến từ. Đồng dạng phục kích phương thức. Lần nào cũng đúng. Sau cùng, thiên đình chỉ còn lại một cái người. Ánh mắt huyết hồng. Các người muốn dẫn phát lão tổ hòa hoàng người ở giữa đại chiến sao? Tên thiên tài này gào rú. Chúng ta không làm như vậy. Các lão tổ đại chiến cũng sắp tới. Sở Phong một mặt không quan trọng biểu lộ. Chờ chúng ta hoàng giả lao ra. Địa cầu các ngươi không gian không quá ổn định. Đến thời điểm chúng ta hoàng giả có thể trực tiếp đem địa cầu các ngươi đánh nát. Này thiên tài tiếp tục uy hiếp. Không quan trọng, để bọn hắn nhìn xem, bọn họ có thể hay không từ chỗ này lao ra. Sở Phong tiếp tục cười, tên thiên tài này cũng không dám nữa nói chuyện, quay người đào vong, không bụi muốn truy, lại bị Sở Phong ngăn lại. Không dùng truy, chúng ta làm nhiều như vậy chuyện tốt, không có người thông báo cũng không tiện. Sở Phong nói ra, có thể hay không trêu ra phiền phức, không bụi có chút sợ hãi. Sợ chọc giận hắc ám thế giới vương giả. Không cần sợ. Sở Phong nói xong, tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Cấm khu cửa vào bên ngoài. Ba cái lão tổ nhân vật còn đang trò cười. Cấm khu chuyến đi sẽ kéo dài không kém nhiều nhất 1 tháng lâu dài. Bọn họ chỉ cần chờ lấy kết quả là được. Bọn họ hiện tại cần phải đều đã tiến đi tìm cơ duyên đi. Thiên đình thế lực người lão tổ kia nói. Một mình nói ra, vừa nói xong, đã có một thiên tài lo lắng chạy ra đến. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.